Hậu cung mưu sinh kế, chương 210, vỡ lòng, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng mọi người lại đây thỉnh an, Trần Mạn Nhu thuận thế nói chuyện Huệ Phi các nàng thị tật, rất là khen Huệ Phi đáng người hiếu kính. Bản cung rất cảm tạ Huệ Phi các nàng, nếu không có các nàng hỗ trợ chiếu cô Thái Hậu nương nương, lúc này bản cung khẳng định là sứt đầu mẻ chán. Đức Phi ở một bên cười nói. Nương nương cũng không cần quá khích lệ các nàng, phụng dưỡng Thái hậu nương nương, nguyên bản chính là bổn phận của các nàng, vì Hoàng hậu nương nương phân ưu cũng là bổn phận của các nàng, nếu không phải Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương chướng mắt thiếp thân cũng thực nguyện ý phụng dưỡng Thái hậu nương nương. Năm kia Trương gia rốt cục bị xét nhà, Hoàng thượng không phải người bạc tình, chuyện tiền triều sẽ không liên lụy đến trên người của hắn nữ nhân hậu cung, cho nên Đức Phi cũng không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Chính là hoàng thượng không muốn chuyện tiền triều liên lụy đến hậu cung lại vẫn đang cùng tiền triều có quan hệ, một nữ nhân không có nhà mẹ đẻ, muốn ở hậu cung xưng vương xưng bá, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, cho dù thâm thụ hoàng thượng sủng ái ước chừng cũng không có mạng hưởng thụ. Huống chi, ban đầu Đức Phi cũng không phải thực được sủng ái. Hơn nữa Đức Phi đối với dưỡng nữ của mình coi như là tận tâm, mấy năm nay Đức Phi lại khắc sâu nhận thức được cả đời cũng không có khả năng sẽ có đứa nhỏ, cho nên, trong lúc đó, cảm tình mẹ con cũng coi như là tạm ổn, Đức Phi cũng là thực nguyện ý vì dưỡng nữ của mình mà tính toán. Tổng hợp lại các loại nguyên nhân, Đức Phi đối với Trần Mạn Nhu lại không có vênh mặt hất hàm sai khiến như lúc vừa tiến cung, ngược lại khắp nơi phục thấp làm thiếp ngóng trông ngày sau Trần Mạn Nhu có thể dụng tâm nhiều hơn vào hôn sự của các nữ nhi của nàng, thuận tiện làm cho khuê nữ cùng tứ hoàng tử bồi dưỡng một chút cảm tình, tương lai cũng tiện cho khuê nữ có núi dựa. Về phần vì sao lựa chọn tứ hoàng tử làm núi dựa, Đức Phi tỏ vẻ, nàng chính là ngẫu nhiên chọn đường ngắn một chút, cũng không phải là kẻ ngốc người lớn lên ở đại gia tộc ngay cả chút tình thế cũng nhìn không ra được sao. Hơn nữa, cho dù là ngày sau một mạch của hoàng hậu xảy ra chuyện, tứ hoàng tử không có biện pháp làm núi dựa, nàng cũng không có con trai, chỉ có một công chúa, một lần nữa tìm một núi dựa vẫn thực dễ dàng. Cho dù không có núi dựa, tương lai nha chồng của nữ nhi có quyền thế, vậy cũng không cần quá mức cho lo lắng. Mà nữ nhi muốn có vị hôn phu tốt, phải xem tương lai Trần Mạn Nhu có trợ lực hay không, cho nên, lại vòng trở lại, vì khuê nữ, Đức Phi cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn một mạch của hoàng hậu. Đức Phi thì nói rất đúng, kỳ thật thiếp cũng muốn đi tẫn một phần hiếu tâm. Kim Phi cười khanh khách ở một bên tiếp lời. Bất quá ước chừng Thái hậu nương nương ghét bỏ thiếp vụng về đi. Bản cung biết các ngươi đều có hiếu tâm, quay đầu bản cung nhất định sẽ hào hào nói cùng Thái hậu nương nương các ngươi có hiếu tâm. Trần Mạn Nhu cũng cười, lập tức nghiêng đầu nhìn Đức Phi. Nhị công chúa năm nay là 14 tuổi đi. Đức Phi sừng sốt một chút, vội vàng gật đầu. Hoàng hậu nương nương trí nhớ tốt, Nghi Hòa năm nay quả thật là 14 tuổi. Ngô cũng nên tìm một nhà. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát nói. Bản cung nơi này có một danh sách, ngươi lại cầm đi nhìn một cái, nếu có người vừa. gocchuyenaudio.com Ý, liền nói cùng bản cung, ngươi là mẫu phi của nhị công chúa, việc này, khả nhất định phải làm thỏa đáng. Vâng, nương nương, thiếp thân sẽ lưu ý. Đức Phi vội vàng đứng dậy hành lễ, Trần Mạn Nhu thở dài. Chỉ chớp mắt nhị công chúa cũng đến lúc xuất giá, mấy năm nay, Đức Phi cũng vất vả. Dưỡng dục nhị công chúa cùng lục công chúa lớn lên, coi như là một công lớn, công lao khổ lao đều có, ngày sau hoàng thượng cùng bản cung tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Ánh mắt Đức Phi chợt lóe, lập tức nghĩ đến lời đồn đãi lúc trước, hình như vị trí quý phi đã trống nhiều năm. Mình công lao khổ lao đều có, vậy có hay không nói, vị trí quý phi, mình cũng có thể tranh. Vị trí tứ phi chỉ có mình cùng Huệ phi, nếu là dựa theo trình tự bình thường, chọn quý phi nhất định là chọn từ bên trong mình cùng Huệ phi. Nếu hoàng hậu hào phóng chút, hai quý phi đều bổ khuyết là tốt nhất, nhưng là cái này không quá có khả năng. Phía dưới hoàng hậu là hoàng quý phi, phía dưới hoàng quý phi là quý phi. Mà hoàng quý phi, trừ phi là hoàng hậu bệnh lâu ở trên giường, trong cung không có người thi hành quyền lực của hoàng hậu, lúc này mới sẽ xuất hiện. Hiện tại thân mình hoàng hậu rất tốt, như vậy khoảng cách gần hoàng hậu nhất chính là quý phi. Hàng năm không thiếu vị trí, hiện tại bỗng nhiên muốn bổ khuyết, vậy có chín thành khả năng, chỉ biết là sẽ đề bạt một người đi lên. Đây cũng là đạo cân bằng, bởi vì đi lên hai quý phi, có thể sẽ làm hai quý phi liên thủ đối phó hoàng hậu. Không riêng gì Đức Phi động tâm tư, người còn lại cũng động tâm. Các nàng tự biết là không quá có khả năng được đến vị trí quý phi, nhưng là tứ phi còn chống hai cái A, bát phi cũng còn chưa đủ đâu, còn có tam phẩm chiêu nghi cũng còn chống không một ít đâu. Nhưng là, ngay sau đó, Trần Mạn Nhu liền hắt một chậu nước lạnh. Hôm qua bản cung vừa nhìn danh sách tuyển tú, số lượng tuyển tú lần này cũng thật không ít, chỉ là sơ tuyển còn có hơn 200 người, phục tuyển cũng có hơn 100, từ ngày mai những người đó sẽ vào ở Trọng Hoa cung. Dừng một chút, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Kim Phi cùng Thành Phi. Đợi lát nữa, hai người các ngươi đi an bài bố trí phòng ở trong Trọng Hoa cung một chút, có gì chỗ nào không ổn, mau chóng nói cho bản cung, đây là danh sách tuyển tú, các ngươi cầm đi nhìn một cái. Các tú nữ tuy rằng đều an bài ở Trọng Hoa cung, nhưng lạc phương vị không giống nhau, phòng cũng không giống. Các tú nữ thân phận cao một chút tự nhiên là có thể ở lại phòng có vẻ tốt, thân phận không cao, vậy chỉ có thể chịu thiệt một chút. Trần Mạn Nhu đem danh sách tuyển tú đưa ra, nguyên nhân chỉ có một, làm cho mọi người đều có cảm giác nguy cơ. Bởi vì, khuê nữ nhất đẳng công Tào Quốc công Tào Linh Ngọc đã ở trong danh sách tuyển tú. Đây là một người địa vị cao nhất, tiếp theo là khuê nữ nhất đẳng hầu Quách hầu gia Quách Bảo Châu cùng khuê nữ nhất đẳng hầu gia Giang Tú Nhi cùng với khuê nữ nhị đẳng hầu gia Điền Điềm Nhi. Lúc trước Đức Phi là nữ nhi Anh Quốc công, vừa tiến cung đã được phong Đức Phi. Lúc ấy Anh Quốc công không có thánh tâm, trong nhà cơ hồ cũng không có người làm quan tại triều trừ bỏ Anh Quốc công. Nhưng là hiện tại Tào Quốc công không giống vậy, Tào Quốc công này cũng thực được hoàng thượng coi trọng, một nhà Tào gia, trừ bỏ Tào Quốc công, còn có huynh trưởng cùng đệ đệ Tào Quốc công đã làm quan, hơn nữa gia tộc trong sạch so với Anh Quốc công phủ vĩ đại hơn 100. Góc truyện audio.com, lần, nói cách khác nữ nhi Tào Quốc công, so với Đức Phi cao hơn một cái đầu. Mặt khác tình thế lúc này cũng không thể so sánh cùng lúc trước. Lúc trước lời nói của hoàng thượng ở hậu cung cũng không có quyền lực lớn như vậy, có Từ Ninh nắm chắc hậu cung, hoàng thượng cũng chỉ có thể hết sức tranh thủ một chút danh ngạch. Nhưng là hiện tại, hậu cung là hoàng thượng cùng hoàng hậu định đoạt. Nếu nữ nhi Tào Quốc công thật sự tốt vậy vừa phong lập tức thành quý phi cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Tào Linh Ngọc cũng không phải nhất định sẽ ở lại trong cung. Nhưng là không có Tào Linh Ngọc còn có Quách Bảo Châu cùng Giang Tú Nhi cùng với Điền Điềm Nhi. Mấy người này cũng đúng quy cách phong phi, vừa tiến cung thì phong phi, nhưng là sang năm đến thời điểm tấn phong cũng có thể tăng lên quý phi. Dựa theo lệ thường, tú nữ thân phận cao vào cung tuyển tú, sẽ dựa theo tỷ lệ 1/4 mà lựa chọn lựa. Nói cách khác, Tào Linh Ngọc, Quách Bảo Châu, Giang Tú Nhi cùng Điền Điềm Nhi bốn người này có 9/9 khả năng sẽ lưu lại một người. Chỉ là một người cũng có thể đem vị trí quý phi chiếm lấy. Trần Mạn Nhu nhìn Kim Phi tiếp nhận danh sách, nghiêng đầu cười nói với Mạnh Thiệp Dư. Tiểu Lục năm nay cũng 6 tuổi, ngươi xem là cho hắn nửa đầu năm phải đi Sùng Văn Quán, hay là chờ 6 tháng cuối năm. Kỳ thật tình tính lên, Lục Hoàng Tử là đến tháng 11 cuối năm mới qua sinh nhật 6 tuổi. Mạnh Thiệp Dư vội vàng đứng dậy hành lễ, có chút khó xử nói. Nguyên bản thiếp nghĩ nửa đầu năm để cho Tiểu Lục đi Sùng Văn Quán, chính là, lúc này đã tháng 5. Ngươi chỉ cần nguyện ý để cho Tiểu Lục đi qua, cho dù tháng 6, cũng là có thể đi. Trần Mạn Nhu đánh gãy lời nàng, suy nghĩ trong chốc lát nói. Bằng không tháng 8 đi, lúc ấy thời tiết cũng tốt, cuối thu khí sảng, cũng đỡ phải làm Tiểu Lục chịu tội. Vâng, thiếp đa tạ nương nương ân điền, Mạnh Thiệp Dư vội vàng hành lễ nói, Trần Mạn Nhu khoát tay. Ngươi cũng đừng tạ ơn bản cung, quay đầu làm cho Lục Hoàng Tử hào hào đi theo tiên sinh học tập thì tốt rồi. Bản cung nơi này còn có một bộ văn phòng tứ bảo, là hoàng thượng ban thưởng xuống, đợi lát nữa bản cung cho người đưa qua cho ngươi, ngươi cũng tiện cho Tiểu Lục vỡ lòng. Sắc mặt Mạnh Thiệp Dư đỏ hồng, nhăn nhó một hồi lâu, mới cúi đầu nói. Tiếp thân nhận chữ cũng không nhiều, chỉ sợ không có biện pháp vỡ lòng cho Tiểu Lục. Nàng thật ra cũng muốn cho nhi tử học vỡ lòng, nhưng là năng lực không đủ a, sợ chậm trễ con. Mạnh Thiệp Dư lúc trước là người Mạnh gia sinh ra, Mạnh Thiến Thiến lại là người đa nghi, cũng chưa nói dạy nha hoàn bên người mình nhận chữ. Nhiều năm nay Mạnh Thiệp Dư mặc dù có tâm học tập nhưng không có tiên sinh tốt, cũng chỉ có thể tự mình sờ soạng học vài chữ. Có thể nói, có thể nhìn, có thể đọc, chính là không viết ra được. Dù sao, loại chuyện viết chữ này, không có vài năm luyện tập thật đúng là không được. Tuy rằng thoát ly hoàn cảnh rốt đặc cán mai, nhưng khoảng cách đến học thức uyên bác còn cách xa vạn dặm. Nàng từ rất sớm đã nghĩ qua chuyện vỡ lòng cho Tiểu Lục, nhưng là trong cung nàng không có chủ vị nương nương, sau khi nàng trải qua chuyện Lý Phi, lại luôn lo lắng người khác sẽ bất lợi với con, tìm tới tìm lui, hoàn toàn lo lắng đem nhi tử phó thác cho người khác. Vì thế kéo dài như vậy, liền kéo dài tới hiện tại. Nếu không phải Trần Mạn Nhu nhắc tới chuyện đến trường, phòng trưng nàng. Góc truyện audio.com, còn phải kéo dài tiếp, Trần Mạn Nhu cũng trầm mặc, nàng kém chút đã nghĩ rằng nữ nhân toàn hậu cung đều là tài nữ đâu. Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu thở dài. Vậy ngươi để cho Lục Hoàng Tử đến chỗ bản cung đi, bản cung cũng đang vỡ lòng cho Tiểu Bát. Mạnh Thiệp Dư vội vàng gật đầu. thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, thiếp trở về cho người đem lục hoàng tử đưa qua. Dù sao lấy thân thế của nàng, ước chừng cũng chỉ có chờ các hoàng tử trừ bỏ tiểu lục đều chết sạch mới có khả năng đoạt vị thắng lợi, cho nên lúc này, hoàn toàn không cần đề phòng hoàng hậu. Tề Tu Nghi nghe vậy, vội vàng mở miệng, nương nương, thất hoàng tử cũng đã 5 tuổi, người xem. Nhãn tình Trần Mạn Nhu sáng lên, thật sự là cảm kích Tề Tu Nghi biết điều, mình đang buồn ngủ liền lập tức đưa gối đầu lại đây. Nếu có thể, nàng là thật không nghĩ vì lục hoàng tử vỡ lòng, ngày sau lục hoàng tử học tập tốt, đó là lục hoàng tử thông minh, nếu học tập không tốt, có thể là mẹ cả là nàng dạy không tốt. Nhưng là thân là mẹ cả, vì lục hoàng tử vỡ lòng lại là việc thuộc về bổn phận. Cho nên, lúc trước Trần Mạn Nhu mới không thể không ở trong lúc Mạnh Thiệp Dư mở miệng đáp ứng. Nhưng là lúc này, Tề Tu Nghi nói chuyện, vậy kết quả liền không giống nhau. Đúng rồi, thất hoàng tử cũng nên vỡ lòng. Một khi đã như vậy, vậy lục hoàng tử cùng thất hoàng tử cùng nhau vỡ lòng đi, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử không sai biệt nhiều, vừa vặn cùng nhau đọc sách. Trần Mạn Nhu cười nói, dừng một chút, bổ sung nói. Cứ như vậy, bản cung không tiện vì bọn họ vỡ lòng, như vậy đi quay đầu bản cung sẽ thương lượng cùng hoàng thượng để cho hoàng thượng phái người lại đây vì hai người bọn họ vỡ lòng. Đang nói xong, trong mắt Mạnh Thiệp Dư hiện lên thất vọng, Tề Tu Nghi vẫn cười khanh khách đứng dậy hành lễ với Trần Mạn Nhu. Vậy đa tạ hoàng hậu nương nương, cách chương.